Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 48, mật hội tưởng cao công. Ngày thứ hai, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đổi thường phục, khinh xa giản từ, từ Vô Cực Sơn mà xuống, đuổi tại trời tối tiến lên Nhập Bình Vũ huyện, ở thành Nam Vọng Phúc khách sạn. Lúc này, làm Tây Chân Vũ Cung phối viện Nguyên Phủ Nha đã đóng cửa. Triệu Nhiên trước đem Tống Chí Nguyên thu xếp tốt, mình đi vào Phủ Nha ngoài cửa lớn chờ đợi thời cơ. Thẳng đợi hơn nửa canh giờ, mới gặp sừng cửa mở ra, ra một cái hỏa công cư sĩ. Triệu Nhiên tiến lên kéo hắn lại, tự xưng là khách đường hỏa công lâm song văn bạn cũ. Có việc gấp cầu kiến. Kia hỏa công cư sĩ không nhịn được nói, ta đang có sự tình ra ngoài, không rảnh cùng ngươi thông truyền, ngươi như muốn gặp, sáng sớm ngày mai tới chính là. Triệu Nhiên đưa qua đi hai lượng bạc vụn, quấy giày đạo trưởng, thực sự băn khoăn, nhưng ta xác thực có việc gấp muốn gặp Lâm Song Văn. Còn làm phiền đạo trưởng thông truyền. Kia hỏa công cư sĩ đem bạc xóa nhập trong tay áo. Mắt nhìn Triệu Nhiên, hỏi, họ gì, ngươi là người gì của hắn? Tệ họ Triệu, liền nói Cốc Dương huyện cố nhân tới thăm. Hắn liền biết được, chờ, kia hỏa công quay người nhập bên trong. Sau một lúc lâu, cùng Lâm Song Văn kết bạn mà ra. Chỉ Triệu Nhiên, ầy, hắn muốn gặp ngươi. Triệu Nhiên nháy mắt ra dấu. Lâm Song Văn run lên cổng. WWV kép, giật mình, sau đó hướng kia hỏa công cư sĩ cười nói, đa tạ Trương huynh. Họ Trương hỏa công cư sĩ sau khi rời đi, Lâm Song Văn theo Triệu Nhiên tìm cái nơi hẻo lánh, thi lễ gặp nhau nói, phương chủ, làm sao tối nay đến đây? Triệu Nhiên nói, ta có chuyện quan trọng cầu kiến tưởng cao công, hoặc là trung tuần chiếu cũng có thể. Còn làm phiền ngươi thông truyền. Ân, đừng sợ động người bên ngoài. Lâm Song Văn nói, trung tuần chiếu đi thành đô, chưa trở về, vậy liền tưởng cao công a. Triệu Nhiên lại đi Lâm Song Văn trong tay lấp thỏi 5 lượng bạc đủ. Tuổi, dặn dò, làm phiền, mời tưởng cao công lúc ra cửa cẩn thận một ít. Lâm Song Văn đem bạc nhét còn Triệu Nhiên. Phương chủ chớ có chiết sát tiểu nhân, lần trước cho tiền bạc bản cũng quá nhiều, lúc này lại cho, tiểu nhân nơi nào có mặt lại muốn. Phương chủ lại tại chỗ này chờ đợi, ta cái này đi mời tưởng cao công. Triệu Nhiên tại cái này nơi hẻo lánh chỗ lại đợi ước chừng một khắc lúc, cuối cùng đem tưởng cao công cho phán ra. Lâm Song Văn biết vị này Vô Cực viện Triệu phương chủ tất nhiên có cực kỳ bí ẩn chuyện quan trọng. Liền cáo từ rời đi, chỉ lưu tưởng cao công cùng Triệu Nhiên đơn độc ở chung. Tưởng cao công tựa hồ đoán được Triệu Nhiên ý đồ đến. Nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, ngươi ở chỗ nào, đi ngươi nơi đó tự thoại. Triệu Nhiên dẫn tưởng cao công đi vào Vọng Phúc khách sạn. Từ cửa sau mà vào, trực tiếp tiến khách phòng. Tưởng cao công vào nhà sau gặp Tống Chí Nguyên, vội vàng chắp tay, Tống sư huynh cũng tới. Tống Chí Nguyên cười khổ nói, tình thế bức bách, không thể không đến, bản không muốn quấy rầy sư đệ. Nại hà sư huynh ta tâm loạn như ma, cũng không biết nên cùng ai nói. Tưởng sư đệ rốt cuộc xuất từ ta Vô Cực viện. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể tìm sư đệ thương nghị. Sư huynh làm sao khách khí như thế? Tới tìm ta là được rồi. Đến, chúng ta ngồi xuống nói. Triệu Nhiên pha nước trà. Ba người riêng phần mình ngồi xuống. Loại chuyện này, Tống Chí Nguyên không tốt nói chuyện trước. Thế là Triệu Nhiên lúc này mở miệng. Tưởng sư huynh, lúc này Trương giám viện bị đâm một án. Không biết có đầu mối chưa rồi? Đúng, nghe Bạch Đô giảng nói. Ngày đó Trương giám viện sở dĩ nửa đường rời đi. Là bởi vì có Tân Ninh huyện cố nhân cầu kiến. Tưởng cao công nói. Huyền Nguyên quan chuyên môn sai người đi Tân Ninh huyện Tử Dương viện. Trải qua xác minh, Tử Dương viện lúc ấy không người cầu kiến Trương giám viện. Bạch Đô Giảng đi cùng dần dần nhận thức, không có phát hiện ngày đó chặn đường xa giá kia cái trẻ tuổi đạo sĩ. Bởi vậy có thể chứng thực chính là án này là cố ý chặn giết. Bất quá cũng liền chỉ biết là nhiều như vậy. Rốt cuộc Trương giám viện sự tình quá mức trọng đại, bản án đã từ Ngọc Hoàng các cùng Hoa Vân quán tiếp nhận. Vân Đại Pháp Sư làm chủ, Lương Pháp Sư làm phụ, là lấy rất nhiều chuyện. Tây Trần Vũ Cung biết đến cũng không rõ ràng lắm, nhưng hôm qua lại có tin tức, nói là Ngọc Hoàng các cha được yêu tăng tung tích. Vân Đại Pháp Sư dẫn người đuổi tới, kia yêu tăng là tại Trường Ninh Cốc lộ hành tung, cũng không biết có hay không đuổi kịp. Trường Ninh Cốc ở vào thành đô phủ, Long An phủ cùng Tùng Phiên vệ tam địa chỗ giao giới. Cách Bình Vũ huyện đại khái có 267 dặm. Lệnh Triệu Nhiên kinh ngạc chính là, lần này khắc lá gan cũng lắp bắp, làm vụ án lớn như vậy, thế mà còn dám tiếp tục tại xâm nhập biên cảnh xuyên tỉnh tim gan khu vực lưu lại. Không sai, chỉ mong Vân Đại Pháp Sư có thể đem cái này hung đồ bắt được, lấy báo Trương giám viện đại thù. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên liếc nhau, tinh thần vì đó rung một cái này được cho hơn 10 ngày qua tin tức tốt nhất. Nếu như có thể đem hung thủ chóc nã quy án, tất nhiên có thể từ khía cạnh giảm bớt Vô Cực viện trách nhiệm. Đồng thời Triệu Nhiên còn có một cái khác tính toán, hắn cân nhắc chính là hung thủ quy án về sau liền có khả năng rất lớn tra ra tình tiết vụ án chân tướng. Cái này đối Triệu Nhiên phổ biến mạ non tiền cải cách phải chăng có thể tiếp tục tiến hành tiếp, có ý nghĩa trọng yếu. Trương giám viện chết, đến tột cùng là hung thủ tùy ý mà vì, vẫn là mưu đồ đã lâu. Cái này một mực là bối rối Triệu Nhiên nỗi băn khoăn. Đương nhiên, Triệu Nhiên là nghiêng hướng về sau người. Nếu như tình tiết vụ án chân tướng cùng Triệu Nhiên phỏng đoán tương xứng, đen đủi như vậy hậu sách hoạch việc này đám người kia khẳng định sẽ xui xẻo. Mà Triệu Nhiên cải cách ngược lại sẽ bởi vậy được lợi. Bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên quan tâm nhất là đạo môn như thế nào truy trách vấn đề. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên là trói tại trên một sợi thừng châu chấu. Tống Chí Nguyên nếu là xảy ra vấn đề, Triệu Nhiên ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Vẫn là Triệu Nhiên mở miệng, tưởng cao công, Trương giám viện là tại Cốc Dương huyện gặp chuyện. Cái này thật có Vô Cực viện cùng Cốc Dương huyện hộ vệ bất lực nguyên do ở bên trong. Ta Vô Cực viện trên dưới cảm giác sâu sắc bất an. Tống giám viện trải qua mấy ngày nay thường thường vì thế tự trách không thôi. Có tội tình gì trách, ta Vô Cực viện trên dưới cũng cam nguyện nằm lĩnh. Chỉ bất quá ám sát Trương giám viện chính là người trong tu hành, không phải là ta Thập Phương Tùng Lâm có thể ứng đối. Không biết Tây Trần Vũ Cung đối với cái này có tính toán gì không? Đối ta Vô Cực viện đem làm gì trừng phạt? Tưởng cao công trầm ngâm một lát, nói, bởi vì theo lệ cũ, nghị tội lúc, Vô Cực viện là vô luận như thế nào chạy không thoát. Các ngươi nên có chỗ dự bị, điểm này chắc hẳn Tống Sư Huynh cùng Triệu Sư Đệ đều rõ ràng trong lòng. Là, phải làm chịu tội, chúng ta tuyệt không trốn tránh. Bất quá chính như Triệu Sư Đệ lời nói, hung thủ là Phật môn tu sĩ, lấy Vô Cực viện lực lượng muốn giúp cho ứng đối, kia cũng thuộc về người si nói mộng. Tam đồ nghị sự lúc đã từng đàm luận qua việc này, đều nói Vô Cực viện không nên gánh chịu quá nặng trách phạt. Bạch Đô Giảng cùng Liêu đều chú ý tứ, làm sơ trừng trị là đủ, nhưng Cảnh Đô Quản lại có chút dị nghị. Các người cũng đừng trách cứ Cảnh Đô Quản, rốt cuộc hắn là Trương giám viện một tay bồi dưỡng lên, tình như sư đồ, có chỗ giận trò đánh mèo cũng thuộc về bình thường. Cái này hiển nhiên chúng ta đều có thể hiểu được. Tưởng cao công rồi nói tiếp, Bất quá các ngươi cũng biết, cái này bậc đại sư, cuối cùng còn muốn từ giám viện định đoạt, mà đạo cung tân nhiệm giám viện chưa đến, cho nên hết thảy còn phải xem tân nhiệm giám viện ý tứ. Từ giám viện trước mắt ngay tại Huyền Nguyên Quan, Trung sư huynh đi thành đô, vì chính là đem từ giám viện nhận lấy. Không biết các ngươi còn nhớ hay không Đỗ Phương Trưởng. Cái này từ giám viện cùng Đỗ Phương Trưởng quan hệ rất sâu đậm. Từ giám viện tại Hồ Quảng Hoàng Châu Võ Thánh Cung lúc, Đỗ Phương Trưởng chính là giám viện. Về sau từ giám viện đi Võ Xương Thanh Dương Cung, Đỗ Phương Trưởng cũng đi Thanh Dương Cung đảm nhiệm phương trưởng. Nghe nói từ giám viện kia mấy năm duy Đỗ Phương Trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại điều nhiệm ta Tây Chân Vũ Cung, chỉ sợ cũng giống như thế. Năm ngoái Đỗ Phương Trưởng đến Cốc Dương huyện lúc xảy ra chuyện gì, Tống sư huynh cùng Triệu sư đệ chắc hẳn ấn tượng cực sâu. Cho nên, không cần tưởng cao công lại phí công đem ý tứ trong lời nói điểm thấu. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên trong lòng vì đó trầm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.